Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372. Tà tiên xuất thủ, thiên hạ cửu châu. Cái này tiết mục ngắn đến nay phát sinh biến hóa rất lớn. Loại biến hóa này nói đại cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, cũng không phải là tất cả bách tính đều đã phát hiện. Bái Vũ An Quân tiên huyết tán linh lực công lao. Tiên huyết ở trong ẩn chứa linh lực tràn lan tại bùn đất bên trong, dòng nước bên trong, trong không khí, bắt đầu lấy kia Vũ An Quân tiên vẫn chi địa làm điểm xuất phát, điên cuồng hướng phía tứ phía bát phương khuếch tán. Thiên địa vạn vật lần thứ nhất tiếp xúc đến từ tiên giới linh lực, tất nhiên là nhao nhao lặng yên phát sinh cải biến cực lớn. Đứng mũi chịu sào, nhất là rõ ràng chính là linh thú xuất hiện, đối với các nơi thành trấn đến nói, có thể nói là gặp đại ương. Tiếp theo chính là có quan hệ tại một kiện đủ để cho người trong thiên hạ đều cảm thấy khẩn trương lên sự tình, đó chính là phương Bắc tựa hồ phát sinh ôn dịch. Một cái thị trấn, toàn trấn trên dưới hơn 200 người, đều không ngoại lệ toàn bộ lây nhiễm lên bệnh thương hàn. Đồng thời bệnh trạng càng ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng ngay cả đại phu đều không thể cứu chữa, thầy thuốc càng không cách nào từ y. Nhưng mà cái này vẻn vẹn dân gian lưu truyền tin tức, trên thực tế triều đình không có để dân chúng biết đến. Nhưng xa xa không chỉ những thứ này, Trường An phương Bắc, Thái Bình nhét, một vị mặc áo giáp tướng quân đứng đầu tường, một tay nắm chặt cắm ở vỏ kiếm bên trong chuôi kiếm, hai mắt trầm tư, sắc mặt rất là ngưng trọng. Ngay tại ba trước, phương Bắc truyền đến báo, các nơi ôn dịch bên trong chết đi người, tại sau khi chết 12 canh giờ bên trong, cỗ đều nhao nhao phục sinh, lấy một loại cương thi hình thái tiếp tục hoạt động. Những này như là cương thi bách tính không có chút nào người. Nhìn thấy còn sống sinh linh liền sẽ tụ chúng hơi đi tới cắn giết. Đối phương Bắc dân chúng tạo thành uy hiếp rất lớn, thương vong to lớn, mặc dù triều đình bên này có phái đại quân đi qua hỗ trợ xử lý, nhưng thành quả lại cũng không là rất lý tưởng. Trước mắt phương Bắc tình cảnh vẫn là phi thường giằng co. Phương Bắc nơi nào đó, một tòa vô danh, nhưng là hình dáng lại có thể so với đầu châu hình dáng núi đá. Núi đá một cọng cỏ chưa dài, khô không một mộc, âm u đầy tử khí, cực kỳ xâm, xem xét liền biết không phải là cái gì bình thường địa phương. Tại trong núi đá, có một cái bị đục khắc ra ao đá, trong ao tử nước đậm đặc, ngồi xếp bằng một không có mặc quần áo lão giả. Chính là kia kế vậy đối thần tiên quyến lữ về sau, vị thứ tư đi vào thế gian tiên nhân. Bất quá từ đây tiên thủ đoạn đến xem, hẳn là tà tiên chi lưu, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, không hài hòa thiên lý, thế gian thiên đạo, vẫn là tại bài xích ngoại giới tới sinh linh. Lão giả nhắm mắt, chậm rãi nói, lão nhân tại tiên giới thế nhưng là cái khiến cái khác tiên nhân tôn tôn kêu giết tồn tại. Tên là Thẩm U, ngoại hiệu U Minh Tiên Quân, am hiểu độc, ngự linh chờ tà đạo tiên thuật. Trước đó không lâu mượn thiên môn hạ phàm về sau, Thẩm U vốn định tìm tới trăm vạn nhân tộc tiên huyết tế luyện bảo một phen. Nhưng không nghĩ tới thế gian thiên đạo đối với Thẩm U hành vi phi thường kháng cự. Chỉ cần hắn vừa có dự định xuất thủ chi tư, trên trời liền sẽ ngưng tụ thiên lôi cuồn cuộn, thời thời khắc khắc có cho hắn đến lần trước thiên kiếp tư thế. Thẩm U tuy nói không lo lắng thiên kiếp sẽ đối với mình tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng là quá kiêu ngạo hành vi, vạn nhất còn có cái khác tiên nhân từ đạo thạch môn kia sau đi vào thế gian, khó tránh khỏi liền sẽ chú ý tới hành động của mình. Cái này đối với Thẩm U đến nói là phi thường bất lợi, vì thế hắn chuyên môn thi triển ra một môn tiên thuật, không bại lộ mình thực lực, mà là vì cái này thế gian mang đến một trận tai họa thật lớn. đợi đến nhiễu loạn thiên hạ thế cục, Thẩm U dự đoán tốt kế hoạch liền có thể chính thức xuất đầu lộ diện bắt đầu áp dụng. Theo Thẩm U bắt đầu nạp khí, lập tức từ trong cơ thể của hắn, liền tràn chảy ra đại lượng lục sắc sương mù, cùng trong hồ tử nước bắt đầu dung hợp, toàn bộ ao nhất thời cuồn cuộn phun trào, xem xét liền biết tại phát sinh lấy biến hóa cực lớn. Nửa nén hương công phu, từng cái cây cột hình dáng đồ vật từ dưới đáy ao hở ra. Lại là từng cái diện mục ngốc trệ, đục khô gầy, làn da như sát người. Bọn hắn tổng cộng có 10 cái, từng cái tóc dài tới eo, một yêu khí tràn ngập, Thẩm U không tốt công nhiên dâng cho thiên hạ hành động. Hắn lợi dụng trong cơ thể mình tiên huyết cùng một chút từ tiên giới mang tới vật liệu ngưng luyện. 10 bộ hóa đều có thể bị hắn lấy ý niệm siêu không chế từ xa. Lấy đạt thành Thẩm U kế hoạch, động thủ đi, Thẩm U hai tay giơ lên. Nháy mắt 10 cái đầu ngón tay nhọn liền tự động ra 10 đầu hắc tuyến. Tiến vào 10 cái phân thể nội, 10 cái hóa hai mắt nhao nhao sáng lên hồng quang, lập tức nhảy lên một cái, nhanh chóng rời đi ngọn núi này. Phương Bắc đất rộng của nhiều, mặc dù hoàn cảnh so không lên Trung Nguyên, nhưng ở lại nhân khẩu nhưng không ít. Theo từng cái thành trấn nông thôn bị truyền nhiễm ôn dịch, chết đi dân chúng nhao nhao hóa thành từng cái cương thi quái vật du đáng. Tại đại địa ở giữa, mờ mịt không căn cứ tìm kiếm lấy vật sống đi săn. Bọn chúng không có bất luận cái gì sinh cơ khí tức, lại có thể cảm giác được vật sống tồn tại, sau đó tập hợp trôi qua tiến hành bắt giết. Loại này huống khiến cho Tam Hoàng khi biết đến huống sau ngay lập tức liền điều động đại quân tại phương Bắc tạo dựng lên một đầu phòng tuyến, đồng thời để đại đường các tướng lĩnh dẫn đầu quân đội bốn phía đi tìm những quái vật kia. Phát hiện về sau, trực tiếp lấy đốt cháy xử lý, giải quyết triệt để hậu hoạn, nhưng là duy trì nửa tháng về sau, hiệu quả nhưng như cũ không có nhìn thấy bất kỳ hòa hoãn. Ngược lại biến cố được càng ngày càng không dễ khống chế. Trừ những cái kia không có ý thức bách tính tử thi bên ngoài. Theo tử trôi qua từng ngày, Bắc Mạc bên kia càng là không hiểu xuất hiện rất nhiều kiểu mới quái vật. Những quái vật này có nhanh như thỏ chạy, thể gầy nhanh nhẹn, hai tay như đao bình thường bén nhọn sắc bén, có béo như trâu heo, lực lớn vô cùng, không sợ sinh tử, da thô dày, đều rất khó đối phó. Những này tà vật xuất hiện, lại tăng thêm một chút linh thú xuôi nam nhiễu, thật có thể nói là Trung Nguyên từ trước tới nay lớn nhất một trận tai nạn. Nhanh, cẩn thận lục soát này rừng, không thể bỏ qua bất luận cái gì một tấc đất. Phát hiện bất luận cái gì tà vật, ngay lập tức thả ra tín hiệu, trực tiếp tiến hành rảo sát. Một cái bách phu trưởng cầm trong tay cương đao, đối với mình thủ hạ quát, bọn hắn chi này đội ngũ hết thảy 120 người. Chính là dâng lên tướng quân mệnh lệnh, hướng phương Bắc thúc đẩy, tiêu diệt hết thảy từ phương Bắc bên kia tới tà vật. Rời đi Trường An cái này tiết mục ngắn đến nay, đại đường quân đội cùng những cái kia tà vật giao chiến, đã tổn thất hết rất nhiều binh sĩ. Nhưng cái này nhất định là một trận không có khả năng bỏ qua chiến tranh. Trung Nguyên chính là thiên hạ cửu châu giàu có nhất một mảnh thổ địa. Tam Hoàng tuyệt không có khả năng tùy ý những này tà vật tùy tiện tiến vào Trung Nguyên, đem Trung Nguyên dân chúng cũng cho biến thành kia một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Nhìn xem phía trước rừng rậm, bách phu trưởng rừng sách khẽ quát một tiếng, lập tức liền dẫn theo bộ hạ của mình một hơi toàn bộ vọt vào. Tại những này trong rừng rậm, cũng là cất giấu không ít du thi. Những này du thi thường thường đều có thể đem trong rừng rậm tất cả vật sống cắn giết, khiến cho những cái kia động vật cái cuối cùng cái hoàn toàn thay đổi được hoạt thi hóa. Có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Đối với những này du thi, đại đường quân đội tự nhiên cũng là không giết không được. Đi vào rừng rậm, hoàn toàn yên tĩnh, không có côn trùng kêu vang cũng không có chim gáy. Rừng Sách nháy mắt liền cảnh giác, quét dọn rất nhiều phiến rừng rậm hắn phi thường rõ ràng, đồng thời có đầy đủ kinh nghiệm phán đoán. Tại dưới mắt mảnh này trong rừng rậm, tuyệt đối tồn tại những cái kia du thi. Quả nhiên không ra nửa khắc đồng hồ công phu, cách đó không xa mấy chỗ núi đá hậu phương đột nhiên liền truyền đến kêu gọi. Lập tức vang vọng, mà lên chính là vũ khí khanh âm vang bang tiếng va chạm. Cực kỳ tỉnh mà thôi, Rừng Sách tinh thần chấn động, không có bất cứ chút do dự nào, lập tức liền gạt phương hướng vọt tới. Khi vòng qua núi đá, liền thấy tại vài chục bước bên ngoài, một cái hơi dài có lân giáp, cánh tay như là bọ ngựa du thi chính tập kích ba tên thủ hạ của hắn binh sĩ. Rừng Sách ánh mắt nháy mắt liền thay đổi. Đại đường quân đội cùng những này du thi đấu một đoạn thời gian, các quân đội nhiều bao nhiêu ít cũng thu tập được không ít hữu dụng báo. Trong đó liền bao quát loại này cùng đại chúng du thi dáng dấp không giống du thi, thực lực mạnh hơn báo. Rừng Sách chính là ngoại rèn võ giả, cùng bình thường binh sĩ khác biệt. Luận võ lực càng là xa xa tại bình thường binh sĩ phía trên. Hắn lúc này liền mang theo đao bay vọt tới, để tránh binh lính của mình gặp được bất trắc. Bạch, chém ra một đao, đao quang thoáng hiện, kia du thi lập tức liền bị Rừng Sách xuất thủ hấp dẫn tới. Nháy mắt này du thi bên trên lân giáp khe hở ở giữa từng chiếc gai nhọn tăng vọt. Nhìn xem liền cực kỳ dọa người. Du thi một trường đẩy ra ngăn ở mình bên cạnh mấy người lính, lập tức hướng phía Rừng Sách giết tới. Rừng Sách treo lên 12 vạn phần tinh thần, một lòng một ý cùng này du thi chiến đấu. Nhưng đối phương nhanh nhẹn cùng lực lượng thật to vượt ra khỏi Rừng Sách đoán trước. Nếu là không thêm vào cẩn thận đối phó, chỉ sợ là có tại nơi đây mất mạng khả năng. Hiu, du thi bỗng nhiên miệng há mở. Khẩu hình của hắn lập tức liền có như cánh hoa phân thành số cánh. Hai đầu lưỡi dài phi tốc ra, trực chỉ Rừng Sách chai lơ. Rừng Suối dục ứng cũng là rất nhanh, trực tiếp ở phía sau eo sờ một cái, liền lấy ra một khối chồng chất khiên tròn. Theo hắn dùng sức hất lên, khiên tròn liền tự động thành hình, thay Rừng Sách đỡ được du thi tập kích. Phanh! Nhưng du thi đầu lưỡi cũng không phải phổ thông, khiên tròn mặt ngoài nháy mắt liền nhiều hơn hai đầu dài ngấn. Đồng thời đầu lưỡi bộ phận càng là xuyên thủng khiên tròn. Tuy nói uy lực như thế, nhưng Rừng Sách lại là mượn nhờ Tiểu Thuẫn tìm được một cái thích hợp phản kích cơ hội. Liền gặp hắn cấp tốc cầm đao một chảm, du thi đầu lưỡi lập tức bị nhất đao lưỡng đoạn, phun máu không thôi. TTT, du thi huyết dịch khắp nơi vung tung tóe, vậy mà đem bùn đất cùng nham thạch đều cho hòa tan mất. Ngay tại Rừng Sách chiến đấu trước mắt đầu này du thi thời điểm, hắn mấy vị thủ hạ cũng không phải là ăn cơm khô. Lúc này từ sau móc ra trong quân đội tiêu chuẩn thấp nhất tiểu nổ, lập tức đối cái kia du thi phía sau lưng chính là mấy mũi tên ra. Những này tiểu nổ mũi tên đều là trải qua đại đường hỏa dược ti chuyên môn phối trí qua. Bên trong mục tiêu về sau, lại bởi vì va chạm áp lực mà phát sinh kinh người to lớn bạo tạc. Uy lực đủ để trong nháy mắt nổ chết một con trâu. Số mũi tên vào du thi phía sau lưng, hai hơi không đến, trực tiếp nổ tung lên. Hỏa dược ti nghiên chế thuốc nổ vẫn là rất mạnh. Dù thi hơn phân nửa thể nháy mắt nổ tung, rơi xuống mặt đất lúc liền chỉ còn lại vài đoạn tàn thi tay cụt. Rừng Sách không trải qua nhẹ nhàng thở ra, vật này mặc dù có chút khó đối phó, nhưng cũng may vẫn là hữu kinh vô hiểm giải quyết hết. Bất quá rất nhanh sắc mặt của hắn lại trở nên nghiêm túc. Ai cũng không biết giống như vậy cường đại du thi, giờ khắc này ở mảnh này trong rừng rậm vẫn tồn tại bao nhiêu cái. Một khi cùng cái khác binh sĩ lẫn tiếp xúc, vậy coi như là một trận triệt triệt để chu diệt. Đi, đi nói cho huynh đệ khác, treo lên toàn bộ tinh thần, lấy 5 người thành đội, không thể độc tự hành động. Dừng sách đối còn lại mấy vị binh sĩ quát, nhưng mà không có nghĩ tới là đối phương mấy người trên mặt lại nhao nhao phủ lên một cái rất kỳ quái biểu. Loại kia biểu là kinh hoàng. Dừng sách lập tức trở về đầu nhìn lại, liền thấy tại cách đó không xa một cây đại thụ trên cành cây. Thình lình đứng vững tài khô gầy, làn da như sắt ra hỏa. Đối phương tóc dài, toàn yêu khí tràn ngập, cũng nhìn không ra là nam hay là nữ. Nhưng ngay tại coi trọng cái nhìn này nháy mắt, dừng sách trong lòng một lộp bộp, đục trên dưới lông tơ không nhịn được liền đứng vững. Người này mang cho hắn cảm giác nguy cơ phi thường cường liệt, quả thực tựa như là giờ phút này đang có một thanh sắc bén trường kiếm chống đỡ hắn thân, lúc nào cũng có thể đâm vào đi. TTT, quái nhân kia không hiểu cười một tiếng, lập tức tiếp theo hơi thở liền biến mất tại rừng sách trong mắt. Đối phương như thế cường hãn, thế tất không thể nào là chọn lựa đầu tiên chạy trốn. Rừng sách trực tiếp bày ra phòng ngự tư thế. Quả nhiên, trong chớp mắt không đến, rừng sách liền cảm thấy mình phía sau bỗng nhiên đánh tới một trận cạn gió. Hắn không cần suy nghĩ, lập tức liền về một đao chặt ra ngoài. Trường đao va chạm bên trên quái nhân bàn tay, vẻn vẹn nháy mắt, trường đao căn bản là ngăn không được quái nhân thế công. Khoảnh khắc từ đó bẻ gãy, đứt thành hai đoạn, lưỡi đao đoạn này đao cao tốc lượn vòng bay lên, thăng lên giữa không trung, lập tức lại hiện lên đường vòng cung hạ lạc, lắc lư cắm vào trong đất, ong ong lay động. Ếch, rừng sách rên lên một tiếng, khó có thể tin nhìn xem ngay tại trước mắt mình gương mặt này. Theo hắn hai mắt chậm rãi thấp, liền thấy huyết dịch dâng trào, một cánh tay quán xuyên hắn toàn bộ thân. Nếu không phải dừng sách giờ phút này không cách nào quay đầu, không phải hắn liền có thể nhìn thấy quái nhân bàn tay đã xuyên ra hắn phía sau lưng. Toàn bộ bàn tay máu me đầm đìa, thật nhanh xuất thủ, tốt sắc bén tay, người này, mình hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Nhanh, mau trốn, dừng sách thể nội sinh cơ dần dần tiêu tán. Mất đi đồng quang, hắn đem ánh mắt nhìn về phía mình mấy tên thủ hạ bên kia, dùng đến sau cùng khí lực lên tiếng hô, trốn á, phốc thử, quái nhân một tay lấy bàn tay rút ra, triệt để đoạn mất rừng sách sau cùng điểm này sinh cơ. Ngay cả rừng sách cái này bách phu trưởng đều không phải hắn đối thủ. Những cái kia binh lính bình thường lại làm sao có thể cùng quái nhân này chống lại. Không ra mấy hơi công phu, nơi đây trừ quái nhân bên ngoài, lại không một người sống. Vung đi trên bàn tay máu tươi, quái nhân ngoẹo đầu, nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Thạch Lâm, Nhã Lan hai tiên những mầm mống này đều tại bốn phía du lịch. Vốn dĩ hai người bọn họ bản sự, muốn đi khắp thiên hạ Cửu Châu, bất quá là một đám mây mấy canh giờ công phu mà thôi. Nhưng đây chẳng qua là đi đường, không cách nào xem tận cái này thế gian cảnh vật. Hai người liền tuần lộc vì cưỡi, ung dung nhàn nhàn triển khai lữ trình. Một bên diệt trừ linh thú, một bên trợ giúp phàm nhân, cũng là nhạc tai. Gần nhất ta cảm giác được cái này thế gian tà khí càng ngày càng nặng. Nhã Lan sờ lấy mình tọa hạ, đầu này hươu đầu, chậm rãi nói. Ngồi tại một đầu khác hươu trên lưng, đang lấy cây trúc luyện chế pháp bảo Thạch Lâm ngẩng đầu đáp. Ta cũng cảm thấy, cỗ này tà khí không giống như là thế gian chi vật. Ngược lại là có chút quen thuộc. Nhã Lan nói, ta cảm giác sự tình bao nhiêu có chút không đúng. Thạch ca, hai người chúng ta liền thuận cỗ này tà khí tìm đi qua nhìn xem đầu nguồn đi. Nếu là có cái gì tai họa ngầm, chúng ta cũng tốt liên thủ đem theo diệt tại tã lót ở trong. Thạch Lâm gật đầu, tốt, hết thảy đều tùy ngươi là được. Lập tức Thạch Lâm phất tay áo hất lên, một thanh trường xích liền từ hắn ống tay áo bên trong bay ra. Tại trên bầu trời chuyển mấy vòng về sau,